Chàng rể tỷ đô, chương 22:22, suýt xử lý sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 giây sau, một người đàn ông trung niên mặc bộ vest thiết kế sang trọng chạy tới với vẻ hoảng loạn. Anh ta là một tay sai của nhà họ Tiêu. Anh ta cũng là một tay sai rất quyền lực. Kể từ khi được bổ nhiệm làm tổng giám đốc thiên đường ở thành Tây, anh trở thành một trong những biểu tượng đáng kính nhất của thành phố. Bao giờ anh ấy lại bị hoảng loạn và lo lắng như vậy? Tuy nhiên, sự hoảng loạn của anh là có thể hiểu được. Anh chưa từng tưởng tượng ra rằng thiếu gia của nhà họ Tiêu lại xuất hiện tại thiên đường, nơi anh quản lý. Lý Diễm Phương định tiếp tục chế giễu Tiêu Lẫm khi đột nhiên cô thấy những người bảo vệ tái mét, khiếp sợ nhìn về phía sau cô. Cô theo ánh nhìn sững sờ của họ và quay lại khi thấy ông chủ Trần xuất hiện. Đôi mắt của cô trợn ra như thể bị sét đánh. Sau đó, cô quay lại nhìn Tiêu Lẫm, đôi mắt đầy kinh hoàng. Cái này, làm sao có thể, ngài Tiêu Lẫm là ai? Giọng nói của Trần Túc run rẩy trong sự sợ hãi và không thể tin nổi. Mọi người nhìn anh ta với vẻ ngạc nhiên, sững sờ. Người đàn ông mà chỉ cần dậm chân là có thể làm chấn động thành Tây đã trở nên sợ hãi đến nỗi thậm chí giọng nói của anh ta cũng thay đổi. Tiêu Lẫm hờ hững nói, là tôi. Trần Túc nhanh chóng lao đến bên anh và cúi chào. Thiếu gia, Tiêu Lẫm ngắt lời ngay tức thì. Ông chủ Trần, có một số việc không thích hợp để nói ra ở chỗ công cộng. Trần Túc run rẩy khi nghe lời này. Ôi trời ơi, tôi thật là một con chó ngu. Bí mật danh tính của thiếu gia mà tôi đã suýt tiết lộ. Nếu tôi làm khó chịu thiếu gia, tôi sẽ không có kết thúc tốt đẹp gì. Vì vậy, anh ta vội vã thay đổi cách gọi nhưng vẫn nói với giọng nói kính trọng. Cậu Tiêu, chào mừng đến với thiên đường. Xin mời theo tôi đến văn phòng để trao đổi thêm. Lý Diễm Phương hoàn toàn sững sờ. Cô không thể chấp nhận sự thật nhưng nó đã diễn ra ngay trước mặt mình. Tiêu Lẫm thực ra là ai? Bối cảnh thật sự của anh ta là gì? Làm sao anh ta có thể khiến ông chủ lớn của thiên đường phải cúi đầu trước mặt mình như một tên nông dân hèn mọn? Anh ta sẽ không giận dỗi vì những lời chế giễu của cô phải không? Lý Diễm Phương vội vã cười tươi và nói với Tiêu Lẫm giọng nịnh nọt. Lớp trưởng, chào mừng đến với thiên đường. Thật là vinh dự khi cậu ghé thăm chúng tôi và cũng là niềm vui của tôi vì từng là bạn học cùng trường. Mời cậu vào. Cô cho rằng lời khen ngợi và giọng điệu dịu dàng của mình sẽ khiến Tiêu Lẫm quên đi thái độ thô lỗ của cô đối với anh ta trước đó. Thật không may cho cô. Tiêu Lẫm không hiền lành như cô nghĩ. Trần Túc há hốc mồm ngạc nhiên khi nghe nhận xét của Lý Diễm Phương và nhanh chóng hỏi. Diễm Phương, cô là bạn cùng trường đại học của cậu Tiêu à? Vâng. Vâng, Lý Diễm Phương nói điên cuồng. Cậu Tiêu là đại diện lớp của tôi khi chúng tôi còn ở trường đại học. Chúng tôi khá thân thiết. Trần Túc lập tức thông báo. Ngày mai đến phòng chủ tịch, cô sẽ là giám đốc nhân sự của thiên đường. Tại thiên đường, việc thăng chức từ trưởng nhóm lên giám đốc nhân sự ít nhất là sự chênh lệch 3 cấp bậc. Không chỉ mức lương và gói phúc lợi của cô tăng gấp 10 lần, mà cô còn kiểm soát nguồn nhân lực của hầu hết nhân viên trong khách sạn. Giám đốc nhân sự được coi là một trong những người điều hành cấp cao ở cấp quản lý. Lý Diễm Phương vô cùng phấn khích khi nghe phát ngôn của anh ta đến nỗi gần ngất. Tiêu Lẫm lạnh lùng phát biểu. Ông chủ Trần, ông có biết mối quan hệ giữa tôi và Lý Diễm Phương là gì không? Trần Túc cho rằng Tiêu Lẫm không hài lòng với việc sắp xếp và lập tức nói. Cậu Tiêu, nếu ông thích, tôi có thể thăng chức cô Lý lên phó chủ tịch. Tiêu Lẫm đột ngột nói. Tôi gọi Lý Diễm Phương đến giúp đỡ vì tôi không có thẻ hội viên. Nhưng không hiểu sao, cô ấy lại chửi tôi không có lý do và thậm chí còn kích động những người bảo vệ đánh tôi. Vậy mà giờ ông muốn thăng chức cô ấy lên phó chủ tịch. Ý ông là gì? Ông muốn cố ý chọc tức tôi à? Trần Túc cảm thấy máu trong người hắn chảy rụng. Anh ta đã nịnh nhầm người. Sau đó, ánh mắt mà anh ta đổ dồn về phía Lý Diễm Phương đầy giận dữ và tức giận. Anh ta vung tay qua mặt cô và gầm lên với vẻ thất vọng. Cô có gan xúc phạm cậu Tiêu à? Cô mượn dũng khí từ sư tử hay sao? cô muốn chết à? Lý Diễm Phương sợ hãi đến nỗi quỳ xuống đất, run rẩy trong khi van xin. Ông chủ Trần, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi rất nhiều. Trần Túc giơ chân đá mạnh vào cô, khiến cô bị đẩy đi xa và hét lên. Con đàn bà ngu xuẩn. Hôm nay tôi sẽ dạy cô một bài học về cái giá phải trả khi xúc phạm cậu Tiêu. Anh ta sau đó quay sang các vệ sĩ và hét lên. Đánh cho cô ta một trận tốt. Đừng thương xót. Đập tan cái mặt nhựa của cô ấy và tuyên bố với toàn bộ thành Tây rằng bất cứ ai dám thuê cô ta sẽ đối mặt với tôi. Trần Túc, Lý Diễm Phương rất sợ hãi. Cô vội vàng van xin. Ông chủ Trần, tôi xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho tôi. Trần Túc đỏ mặt tức giận khi hét lên. Giờ cô mới biết xin lỗi à, lúc nãy não cô bị hư ở đâu? Cô dám khiêu khích cậu Tiêu. Nếu không phải vì anh ta, tôi sẽ giết cô ngay bây giờ. Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt của Lý Diễm Phương. Quỳ trên mặt đất, cô bò đến trước mặt Tiêu Lẫm và cúi chào mạnh mẽ. Cậu Tiêu, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi rất nhiều. Xin ông, vì tình bạn của chúng ta. Tiêu Lẫm nhìn cô lạnh lùng và nói. Lý Diễm Phương, chúng ta là bạn bè. Nhưng vừa rồi tại sao cô lại chửi tôi và vợ tôi? Lớp trưởng, lúc nãy tôi đã mất trí. Tất cả chỉ vì cái miệng dơ bẩn của tôi. Xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi sẽ không tấn công trước nếu không bị tấn công. Nhưng vì cô đã tấn công tôi sẽ không bao giờ tha cho cô. Cô không để cho tôi lựa chọn khác. Tiêu Lẫm rồi lẩm bẩm trong sự chán nản. Hãy nếm mùi thuốc đắng của chính mình. Người đàn bà ngu si. Trần Túc gầm lên. Con đàn bà khốn kiếp. Đừng dám quấy rầy cậu Tiêu nữa. Tôi sẽ xé cái miệng của cô khỏi cái mặt nhựa đó. Lý Diễm Phương không dám nói thêm lời nào. Cô quỳ xuống sàn và khóc nức nở. Tiêu Lẫm hoàn toàn phớt lờ cô. Anh nhìn Trần Túc và nói thẳng. Tôi muốn nói chuyện với ông về vườn trên trời. Hãy đến văn phòng ông. Trần Túc gật đầu mạnh mẽ trong khi dẫn đường. Dĩ nhiên, cậu Tiêu, xin mời đi theo đây. Trước khi rời đi, anh quay lại hướng về phía những người bảo vệ và la lớn. Dạy cho cô ấy một bài học và đừng dừng lại cho đến khi tôi ra lệnh. Vâng, ông chủ Trần, những người bảo vệ gật đầu sợ hãi. Họ lao vào phía Lý Diễm Phương, đè cô xuống sàn và đánh cô một trận tơi tả. Phía sau Tiêu Lẫm, tiếng khóc thét liên tục của Lý Diễm Phương vang lên. Nhưng anh không màng, Trần Túc đưa anh vào thiên đường. Một khi đã đến văn phòng của Trần Túc, Tiêu Lẫm vào đề và nói. Vợ tôi và tôi sẽ kỷ niệm ngày kết hôn của chúng tôi trong vài ngày nữa. Tôi muốn đặt toàn bộ vườn trên trời. Tôi có thể không? Trần Túc trả lời không chút do dự. Thưa cậu chủ, để đảm bảo công bằng cho tất cả các thành viên cao cấp, chúng tôi không cho phép thuê riêng vườn trên mây, ngay cả đối với các chính trị gia nổi tiếng trong thành phố. Tuy nhiên, vườn trên trời sẽ được dành riêng cho thiếu chủ và chỉ riêng thiếu chủ trong tương lai. Tiêu Lẫm đáp lại bằng giọng điệu bình thản. Không cần thiết, tôi chỉ cần nó cho ngày kỷ niệm cưới của mình. Ngoài ra, tôi cần sự giúp đỡ của anh để chuẩn bị một bất ngờ cho vợ tôi. Không vấn đề gì, xin hãy yên tâm rằng tất cả nhân viên của thiên đường và tôi sẽ luôn tuân theo mệnh lệnh và yêu cầu của thiếu chủ. Sau khi giải quyết mọi việc tại thiên đường, Tiêu Lẫm nhảy lên xe buýt và về nhà. Anh nhận ra rằng hầu như tất cả hành khách trên xe đều đang xem video và đoạn phim ngắn trên điện thoại của họ. Đến bất ngờ, mọi người đều đang xem cùng một video. Chấm, đó là đoạn video anh khoe 13 triệu đô la tiền mặt tại cửa hàng trang sức ánh trăng sáng hôm kia. Video bắt đầu từ khi Thẩm Thái Thành và đội vệ sĩ bước ra khỏi những chiếc Rolls Royce đen. Sau đó, màn hình chuyển sang vệ sĩ mang hàng chục chiếc vali đen vào cửa hàng trang sức ánh trăng sáng và ném chúng xuống sàn. Làm nhục giám đốc bán hàng ngạo mạn và dại dột. Toàn bộ sự cố đã được quay lại và đăng lên mạng. Tuy nhiên, video không ghi lại được khuôn mặt của Tiêu Lẫm. Video lan truyền khắp thành Tây như chập chờn. Toàn thành phố đều rất tò mò và đang đoán xem người đàn ông siêu giàu đứng sau tất cả điều này là ai. Nhiều cô gái bắt đầu mơ mộng về câu chuyện lọ lem từ hạ lưu đến giàu sang của chính mình. Mong ước sớm gặp được hoàng tử bí ẩn. Tiêu Lẫm thở phào nhẹ nhõm sau khi liên tục xác nhận rằng khuôn mặt của anh quá mờ trong đoạn video để có thể nhận ra. Cách chương.